Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 76 đồ đệ. Các ngươi như thế nào có thể như vậy? Tôn Tiểu Vũ như thế nào cũng tưởng không rõ. Lúc này mới mấy ngày. Sự tình như thế nào đột nhiên liền biến thành cái dạng này, các ngươi ăn Tết thời điểm như thế nào? Không cùng ta nói, Tôn Tiểu Vũ cảm thấy. Chính mình ba mẹ chính là cố ý. Ăn Tết ngươi cũng không trở về a? Tôn Tiểu Vũ phụ thân liếc mắt nhìn hắn. Ăn Tết ngươi không phải cầm trong nhà tiền. Đi xem ngươi thần tượng đi sao? Phàm là này 10 tháng. Tôn Tiểu Vũ có một lần quan tâm quá chính mình ra. Quan tâm quá phụ mẫu của chính mình. Cũng không đến mức chờ muội muội đều sinh ra 1 tháng. Hắn mới biết được chuyện này, ta mau chân đến xem. Tác oai tác phúc quán Tôn Tiểu Vũ mới mặc kệ nhiều như vậy. Nói xong liền phải hướng trong phòng ngủ mặt hướng, một cái động bất động liền dùng tự sát uy hiếp. Cha mẹ người, bản thân liền phi thường cực đoan, biết rõ hắn tính nết. Nguyên bản nghe được động tĩnh muốn ra tới mẫu thân vội vàng đem phòng ngủ môn cấp khóa trái Tôn. Tiểu Vũ tuy rằng đang đứng ở thân thể đỉnh kỳ, nhưng hắn cũng không rèn luyện. Thể chất sao có thể sẽ có vừa mới 40 tuổi xuất đầu. Cả ngày vội đông vội tây, thường thường còn muốn làm điểm thể lực việc phụ thân hào. Tôn Tiểu Vũ người còn chưa đi đến địa phương, đã bị phụ thân đè lại tay chân, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi tốt nhất đừng sằng bậy, nhìn ra nhi tử trong mắt hung quang. Phụ thân trong lòng cuối cùng về điểm này hy vọng cũng hoàn toàn tan biến, cuối cùng Tôn Tiểu Vũ có. Thể nói là bị phụ thân cấp đuổi ra gia môn, rốt cuộc là thân sinh. Cuối cùng phụ thân cho hắn cầm 5 vạn đồng tiền cũng lưu lại một câu. Người đã thành niên thật lâu. Xã hội này đối cần lao người vẫn là tương đối hữu hảo. Chỉ cần ngươi không làm trời làm đất, tổng có thể có khẩu cơm ăn, 5 vạn đồng tiền đủ làm gì? Mấy chương buổi biểu diễn vé vào cửa. Mua mấy xong hảo một chút giày liền không có, liền tính tới rồi hiện tại. Tôn Tiểu Vũ như cũ không cảm thấy phụ mẫu của chính mình sẽ như vậy nhẫn tâm. Rốt cuộc phía trước hơn 20 năm kinh nghiệm ở nơi đó bãi. Hắn ba mẹ từ nhỏ đến lớn đều là cái loại này tính tình phi thường tốt gia trưởng, liền tính là hắn. Đã làm sai chuyện, bọn họ nhiều nhất cũng chính là đánh chính mình một đốn mà thôi, thời gian lâu rồi. Khí tổng hội tiêu, 2 tháng không đến, Tôn Tiểu Vũ ngay cả ăn mang uống đêm này 5 vạn đồng tiền hoa sạch sẽ, hung hăng lau một phen khóe. Miệng dầu mỡ, Tôn Tiểu Vũ phá lệ để ra điểm lễ vật về nhà thực mau. Làm hắn khiếp sợ sự tình đã xảy ra trước mắt quen thuộc độc đống tiểu viện. Chính mình sinh sống 20 mấy năm địa phương, thế nhưng thay đổi người. Nguyên lai, sớm tại 1 tháng rưỡi trước. Tôn Tiểu Vũ ba mẹ nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không thể như vậy đi xuống. Vì thế đem phòng ở quải đến người môi giới nơi đó bán đi ra ngoài, hiện tại phòng chủ tuy rằng không phải cái gì lợi hại nhân vật, cũng chỉ là cái người thường mà thôi, nhưng là liền tính là người thường. Ở gặp được xa lạ thanh niên la lối khóc lóc lăn lộn. Nói đây là hắn phòng ở. Ý đồ bức chính mình dọn ra đi thời điểm cũng sẽ phẫn nộ, người khác không giống như là phụ mẫu của chính mình, có thể bao dung hài tử đại bộ phận hư thói quen, một chút do dự không có. Tân phòng chủ tìm người, gọn gàng dứt khoát đem Tôn Tiểu Vũ đánh đi ra ngoài, lúc này vô luận là Tôn Tiểu Vũ nháo tự sát cũng hảo, vẫn là chơi xấu cũng hảo, cũng chưa cái gì dùng, hắn lần đầu tiên. Nhấm nháp tới rồi xã hội đòn hiểm, liền ở Tôn Tiểu Vũ rốt cuộc phản ứng lại đây. Ý đồ đi bữa sáng phô tìm chính mình ba mẹ xin giúp đỡ thời điểm. Hắn mới đột nhiên hoàn hồn, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn từ trong nhà lấy tiền. Lại trước nay không hỏi qua bữa sáng phô địa chỉ, càng không có đi giúp chẳng sợ một ngày vội, lập tức. Hy vọng cuối cùng cũng tan biến, chỉ có cao trung bằng cấp. Bản thân lại không bằng lòng chịu khổ, vài lần nhận lời mời lại vài lần bị khai trừ, tới rồi cuối cùng, Tôn Tiểu Vũ kiếm được tiền cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn no mà thôi, một đôi hơn ngàn giày bán đi. hàng hiệu quần áo tiền bao cùng với nước hoa bán đi. Không bao lâu, lại một lần đứng ở trước gương mặt, Tôn Tiểu Vũ đều đã nhẫn không ra trong gương người đến tột cùng là ai, cái gì mộng tưởng, cái gì giới giải trí, hiện tại đều không có ăn cơm no quan trọng cho tới bây giờ hắn mới biết được. Nguyên lai chính mình trước kia sở dĩ có thể cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không hỏi là có thể sinh hoạt thực hảo, đều là dựa vào cha mẹ vất vả cùng mồ hôi và máu kết ra trái cây kia. Nếu như vậy, bọn họ vì cái gì không phải vẫn luôn vất vả như vậy đi xuống đâu? Vì cái gì muốn vứt bỏ chính mình đâu? Đã dưỡng thành thói quen, liền tính là tới rồi hiện tại loại này hoàn cảnh, Tôn Tiểu Vũ như cũ không chịu hảo hảo nghĩ lại chính mình, dù sao sở hữu sai lầm đều là người khác. Giang Tinh Hải đã không còn nữa lúc trước, hắn ở Tôn Tiểu Vũ trong lòng đã không còn là kia khối thần thánh không thể xâm phạm cấm thổ. Cũng không hề là Tôn Tiểu Vũ trong lòng hoàn mỹ nhất mục tiêu, thậm chí còn Tôn Tiểu Vũ cảm thấy, nếu không phải Giang Tinh Hải đột nhiên nổi điên, tính cả chính mình vận khí cũng bị hắn bại hoại rớt. Sự tình cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay cái dạng này, hết thảy đều là Giang Tinh Hải sai, nếu không phải vì cho hắn hết giận, chính mình sao có thể sẽ bị cảnh sát bắt lấy đâu. Như vậy ý niệm giống như điên rồi dường như ở trong não sinh trưởng. Giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh, cùng đường dưới, Tôn Tiểu Vũ mang theo còn sót lại mấy trăm đồng tiền sờ đến Giang Tinh Hải chỗ ở, lúc này. Giang Tinh Hải căn phòng lớn đã sớm bị hắn bán đi, rốt cuộc phía trước hắn thương tổn quá 7-8 cá. Nhân, miệng xin lỗi ai mẹ nó sẽ tha thứ. Chính là Huyền Ngư yêu cầu bãi tại nơi đó. Không có biện pháp khác, Giang Tinh Hải đành phải lấy tiền tạp diễn kịch nhiều năm như vậy tích lũy. Trừ bỏ muốn phó tiền vi phạm hợp đồng bên ngoài, dư lại không sai biệt lắm tại đây một hồi một hơi toàn bồi hết, chính mình đây là tạo cái gì nghiệt. À, đi ở bên ngoài, Giang Tinh Hải một bên cương mặt ở phòng phát sóng trực tiếp cấp mọi người. Vô luận là anti phần cũng hảo, vẫn là chân chính bột men ti cũng hảo, cùng với tới xem náo nhiệt người xem cũng hảo, niệm một ít chính năng lượng đồ vật, như là cái gì phấn đấu canh gà a, bản tin thời sự nội dung a. Giang Tinh Hải cảm thấy chính mình chính là cái không có cảm tình niệm từ máy móc, hắn trong lòng bực thực, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc ai cũng không biết xa ở ngàn dặm ở ngoài Huyền Ngư có thể hay không cũng đang xem phát sóng trực tiếp, không cần cho ta đánh thưởng. Nếu các ngươi có dư thừa tiền nói, có thể quyên cấp từ thiện cơ cấu nha, ta nơi này có một phần danh sách. Các ngươi có thể tham khảo một chút, mẹ nó. Chính hắn hiện tại đều mau nghèo đã chết, đều phải bán quần áo giày mới có thể sinh sống, hảo muốn vừa mới người nọ soát đại bảo kiếm a, liền ở. Giang Tinh Hải trong lòng mắng thời điểm, hắn chỉ cảm thấy bụng chợt lạnh, cúi đầu nhìn lại, một cái đại khái 10 cm lớn lên chủy thủ toàn bộ thọc tới rồi hắn trong bụng, ngươi đi tìm chết đi. Tôn Tiểu Vũ cười dữ tợn, ở liên can người xem tiếng kinh hô chung. Tôn Tiểu Vũ thực mau đã bị cảnh sát mang đi, hôm nay liền tới trước nơi này đi, bảo trì lễ phép. Mỉm cười, sợ Huyền Ngư sẽ cảm thấy bất mãn, thẳng đến phát sóng trực tiếp hoàn toàn đóng cửa. Giang Tinh Hải mới đau kêu ra tiếng, này mẹ nó là tháng này lần thứ mấy. Đã trở thành Huyền Ngư nhãn tuyến, không hề sợ hắn nữ trợ lý trầm ngâm một lát, sau đó bay nhanh nói, nếu chỉ là thọc đau nói. Đây là lần thứ ba, nếu là ném rau dưa trái cây trứng gà gì đó. Số lần quá nhiều, không đếm được, ta có thể xin một chút bảo tiêu sao? Giang Tinh Hải vẻ mặt cầu xin, như vậy đi xuống ta sẽ điên. Nữ trợ lý lắc đầu, không được, người tài khoản bên trong đã không có tiền, thảo. Giang Tinh Hải hỏng mất, kia xe cứu thương đâu? Dù sao cũng phải cho ta kêu một cái đi. Đầu tiên là trầm mặc. Tiếp theo nữ trợ lý biểu tình mang theo như vậy điểm tiếc nuối. Ánh Ngư nói, ngươi không chết được, cho nên, này tiền vẫn là tỉnh hạ cho thỏa đáng, Giang Tinh Hải. Ngoặc kép, cam, này liền không phải người quá nhật từ, tuy rằng chỉ là miệng ước định, nhưng Giang Tinh Hải linh hồn xác xác thật thật đã thuộc về Huyền Ngư. Chỉ cần Huyền Ngư không gật đầu, địa phủ là không dám thu, nhưng kia thương, Huyền Ngư cũng không cho chị a, cho nên liền tính lại đau, Giang Tinh Hải cũng phải nhịn theo cuồng nhiệt phấn từng bước phản chiến. Từng bước bị cảnh sát mang đi, Giang Tinh Hải chính mình đều mau chết lặng, hắn khí vận ảnh hưởng tới rồi cuồng nhiệt phấn. Khiến cho cuồng nhiệt phấn không ngừng xui xẻo, cuối cùng một đám người cũng dùng cực đoan thái độ hồi báo hắn, đặc biệt là cái kia đem Huyền Ngư cá. Nhân tin tức thả ra đi nữ hài, ở một ngày nào đó không thể hiểu được quăng ngã chặt đứt chân, rõ ràng là tuổi dậy thì. Rõ ràng là sự trao đổi chất nhanh nhất, vô luận cái gì thương đều đặc biệt dễ dàng khép lại tuổi tác. Nhưng không biết vì cái gì, ngay cả ở bác sĩ nơi đó đều không tính cái gì khuyết điểm lớn té bị thương. Lại cho nàng để lại di chứng, mỗi khi trời đầy mây trời mưa thời điểm. Nữ hài thương chân liền sẽ ẩn ẩn đau nhức, phảng phất là ở nhắc nhở cái gì dường như, phấn đầu liên quan phòng nói chuyện đàn chủ cũng hào. Không đến chỗ nào đi, không phải thân thể ra tật xấu, chính là sinh hoạt phương diện không quá như ý, mấy cái phòng nói chuyện sôi nổi giải tán. Từ đây lúc sau, không còn có như vậy một cái tùy ý công kích người khác tiểu đoàn thể, này một phen lẫn nhau tra tấn. Rằng co đã lâu, mới dần dần bình ổn xuống dưới, mua băng gạc tiền so ăn cơm hoa đều nhiều, đếm chính mình trên người miệng vết thương. Giang Tinh Hải cảm thấy chính mình hiện tại uống miếng nước phỏng chừng đều sẽ lậu ra tới, mẹ nó. Hắn đây là muốn biến thành xài ấm nước sao? Tụ hồn phù dần dần phát huy công hiệu, bị đại sư thu đi tiểu quỷ không cam lòng đem chính mình ăn vào đi đồ vật lại nhổ ra. Vì thế điên cuồng phản công, bình thực mau liền vỡ vụn. Mua danh chuột tiếng đại sư cũng ở cùng mất khống chế tiểu quỷ đấu pháp thời điểm bị thương. Về sau rất khó lại đi ra ngoài tai họa người, một cái đủ tư cách người theo đuổi. Nên vì bị đi theo vị kia bài yêu giải nạn, quỷ sai kịp thời xuất hiện. Ở tiểu quỷ tai họa càng nhiều người phía trước, hắn vội vàng đem nó cấp mang đi, bên kia ghen ghét Giang Tinh Hải đoạt chính mình tài nguyên nghệ sĩ. Ở tiểu quỷ hơi thở đứt gãy kia một khắc, tức khắc một búng máu phun tới, mau, mau mang ta đi tìm Tần tiên sinh. Cùng phía trước Giang Tinh Hải thỉnh vị kia đại sư bất đồng. Nghệ sĩ trong miệng này vì Tần tiên sinh là cái có thật bản lĩnh. Tuy rằng cũng không lộ diện, cũng không chuẩn gọi người tuyên dương, nhưng là ngay cả liên can ảnh đế ảnh hậu, đều là thường xuyên đến hắn nơi đó đi, chẳng sợ chỉ là ở hắn nơi đó thảo một ly trà uống. Kia đều là một loại vinh quang, nếu không phải cơ duyên xảo hợp. Nghệ sĩ cũng sờ không tới đối phương đại môn, ước chừng 30 phút sau. Nghệ sĩ mặt như giấy vàng, mới vừa vào cửa, hắn liền vội vàng cường chống tinh thần hướng bên cạnh tiểu đồng cầu tình. Tần tiên sinh ở sao? Tiên sinh đang ở nghỉ trước có lẽ là danh nhân thấy nhiều. Tiểu đồng dị thường cao lãnh, hoàn toàn không giống người thường như vậy, đồng dạng đã thói quen đối phương diễn xuất. Nghệ sĩ cũng không cảm thấy thất vọng, phiền toái ngươi, ta thật sự mau chịu đựng không nổi, giọng nói rơi xuống. Hắn vội vàng hướng kia tiểu đồng trong tay tắc trương tạp, tiểu đồng tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng lại là cái tham tài, hơi hơi gật đầu. Hắn thực mau liền sửa lại khẩu, tiên sinh tỉnh lại lúc sau, ta sẽ trước tiên kêu ngươi, hảo treo cao thái dương một chút check đi. Liền ở nghệ sĩ cảm thấy chính mình hôm nay chỉ sợ muốn công đạo ở chỗ này thời điểm. Vị kia Tần tiên sinh rốt cuộc khoan thai tới muộn, nếu Tiết Định Sơn ở đây. Tất nhiên có thể liếc mắt một cái nhận ra, này không phải chính mình cái kia phán xuất sư môn đồ đệ. Lại là ai? Hết chương.